Chàng rể siêu cấp, chương 1002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tây Môn Sương, loại tình huống bây giờ là thư mà ông ta không thể chấp nhận được, cho dù trong lòng biết rằng ông ta đã xem nhẹ Hàn Tam Thiên, nhưng mà ông ta chắc chắn sẽ không thừa nhận, bởi vì điều ấy có nghĩa là Trung Khải Sơn có thể sẽ thất bại, mà đây là kết quả mà ông ta không bao giờ muốn nhìn thấy. Trái lại, về mặt Tây Môn Tần càng ngày càng thoải mái, thậm chí hắn ta đã nhìn thấy vị trí tộc trưởng đang vẫy tay với chính mình. Ông nội, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra sao, không phải là Trung Khải Sơn không muốn, mà là hắn không thể. Tây Môn Tần đắc ý nói, câu nói này càng làm cho Tây Môn Sương phải nghiến răng nghiến lợi, ông ta biết cũng không muốn thừa nhận, mà Tây Môn Tần lại nói trắng ra như vậy, không nghi ngờ gì đó là đang tiêu diệt hy vọng ở trong lòng ông ta. Một mình Trung Khải Sơn không đủ, gia tộc Tây Môn ta còn có những cường giả khác, ta cũng không tin hắn thật sự lợi hại như vậy. Tây Môn Sương nói, Tây Môn Tần cũng không lo lắng chút nào, quả thật gia tộc Tây Môn còn có những cường giả khác, nhưng nếu ngay cả Trung Khải Sơn cũng không đối phó được với Hàn Tam Thiên, thì sao những người khác có thể làm được chứ? Ngựa ì sẽ phải trả giá vì đã coi thường hắn, Tây Môn Tần lạnh giọng nói, các ngươi còn ngần người ra đó làm gì, còn không nhanh chân đi giúp đỡ đi, Tây Môn Sương nói với những người khác. Khách khanh của gia tộc Tây Môn có 28 vị, lấy Trung Khải Sơn là người đứng đầu, nhưng thực lực của những người khác cũng không yếu, trong đó những người đạt đến sau tan cảnh có hơn 8 người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao gia tộc Tây Môn có thể ngang ngược đến như vậy. Lúc này Tây Môn Sương đã không quan tâm đến việc lấy nhiều đánh ít thì sẽ bị cười nhạo, chỉ cần có thể giết được Hàn Tam Thiên, ông ta đồng ý dùng bất cứ cách gì. Ông nội, đây là cuộc chiến của hai người bọn họ, sao ngươi có thể để cho những người khác tham gia được chứ? Tây Môn Tần biến sắc, tuy rằng bây giờ Hàn Tam Thiên có thể đánh lại Trung Khải Sơn, nhưng nếu có những người khác tham gia, tình hình cuộc chiến rất có thể sẽ thay đổi trong nháy mắt, chuyện này đối với Hàn Tam Thiên chắc chắn không phải là một chuyện tốt. Nhìn thấy bộ dạng kích động của Tây Môn Tần, Tây Môn Sương nở nụ cười, nói. Sao hả, ngươi sợ rồi sao? Tây Môn Tần, ta nói cho ngươi biết, muốn có được vị trí tộc trưởng, là chuyện chắc chắn không có khả năng. Tất cả các cao thủ của gia tộc Tây Môn dốc ra tất cả lực lượng. Phí Linh Nhi đang đứng xem cuộc chiến nhìn thấy một màn như vậy, nhưng lại không có vẻ gì là lo lắng, ngược lại còn hứng thú rồi rào. Con chó giả họ Tây Môn sợ thật rồi sao, nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể để cho ta kiến thức xem rồi cuộc ngươi lợi hại đến như thế nào, lấy thực lực bây giờ của Trung Khải Sơn, chắc là vẫn không ép ra giới hạn của ngươi được. Xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, câu nói này chính là đang chỉ người như Phí Linh Nhi, chàng diện càng thêm hỗn loạn thì nàng lại càng thích. Tây Môn Sương thật là vô liêm sĩ, thể là lại lấy nhiều đánh ít, đối với hắn ta mà nói là rất bất lợi. Không ngờ gia tộc Tây Môn lại không biết xấu hổ như vậy. Ban đầu gương mặt Nhiễm Nghĩa và Cát Trung Lâm đều tràn ngập hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay lập tức lại xám xịt lại, gia tộc Tây Môn có 28 khách khanh, có tiếng tăm lừng lẫy khắp Hoàng Đinh, nhưng bây giờ cả 28 khách khanh đều dốc ra tất cả lực lượng, chuyện này đối với Hàn Tam Thiên không nghi ngờ gì đây chính là một tin tức tuyệt vọng. Làm sao bây giờ, có thế có cách gì không? Nhiễm Nghĩa nói với Cát Trung Lâm. Thật ra Cát Trung Lâm cũng muốn giúp Hàn Tam Thiên, nhưng tình huống như thế này, có lòng nhưng không có sức, lấy thực lực của mấy hộ vệ ở bên người ông, ngay cả vật hy sinh cũng không được tỉnh, sao có thể giúp đỡ được chứ? Không có cách nào, trừ khi có thể xuất hiện kỳ tích. Cát Trung Lâm lắc đầu nói. Lòng Nhiễm Nghĩa nóng như lửa đốt, vất vả lắm mới nhìn thấy hy vọng, dường như phải tan biến vào lúc này. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở bên người Hàn Tam Thiên. Nhìn dáng dấp là một nữ nhân, dáng dấp xinh đẹp xuất hiện phía trên đỉnh núi, giống như tiên nữ hạ phàm vậy. Nữ nhân này là ai? Sao lại như thế này, nàng ta xuất hiện như thế nào vậy, chẳng lẽ là thần tiên đến sao? Cuộc chiến của cao thủ, một nữ nhân như nâng ta đến làm bậy làm gì? Lúc mọi người ở đây đang nghị luận, Hoàng Kiêu Dũng nhìn bên người. Ngay vừa nãy, Khương Oánh Oánh vẫn đứng ở bên người hắn ta, sao y ại đột nhiên xuất hiện ở bên người Hàn Tam Thiên vậy? Sư cỏ ồ, Hoàng Kiêu Dũng nuốt nước miếng, sự khiếp sợ ở trên mặt không thể nào che giấu được, lẩm bẩm nô y. Không nghĩ đến sư có thế mà cũng là một vị cường giả. Sao em lại đến đây? Lúc Hàn Tam Thiên phát hiện Khương Oánh Oánh xuất hiện ở bên người mình, cười hỏi. Nếu nhà họ Tây Môn không nói đạo lý, đương nhiên em phải giúp anh giải quyết mây vai diễn nhỏ kia rồi. Khương Oánh Oánh nói, ai, đột nhiên Hàn Tam Thiên thở dài, nói, xem ra hai anh em chúng ta, bây giờ sẽ khiến cho Hoàng Đình phải khiếp sợ. Như vậy không tốt sao, sau này sẽ không có ai dám dụng đến chúng ta. I-15 AE-2069 căn A1 Ngô Khương Oánh Oánh vui vẻ nón bởi vì có Khương Oánh Oánh gia nhập cuộc chiến, sàn sẽ giúp Hàn Tam Thiên không ít áp lực cho nên lúc hai người chống lại 28 khách khanh của gia tộc Tây Môn, có vẻ vẫn chưa cố gắng hết sức, hơn nữa Hàn Tam Thiên có thứ mấu chốt để giành chiến thắng, cho nên anh không có chút lo lắng nào. Đương nhiên, không đến mức bất đắc dĩ, Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ không sử dụng, nếu không thì có thể sẽ không đơn giản như làm Hoàng Đình khiếp sợ đâu. Không ngờ đến lại còn có sự kinh ngạc này. Xa xa gương mặt Phí Linh Nhì không hề thoải mái chút nào, ngược lại là còn có chút nghiêm trọng, bởi vì nàng thật sự không ngờ đến Khương Oánh Oánh thế mà lại có thực lực cường đại đến như vậy, chống lại 20 làm khách khanh của gia tộc Tây Môn, một mình cô đã độc chiến hơn 10 người nhưng vẫn nhàn nhạt như trước. Rốt cuộc các ngươi là ai vậy chứ? Ánh mắt Phí Linh Nhi tràn ngập sự nghi ngờ, dựa vào sự hiểu biết của nàng về Hoàng Đình, hai người này xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, hàng rất là khó hiểu, sao lại có thể đột ngột xuất hiện hai cường giả như vậy được. Tâm trạng bây giờ của Tây Môn Sương, khó chịu giống như ăn phải phân vậy. 28 khách khanh, là con bài chưa lật cuối cùng của ông ta, trong mắt ông ta, Hàn Tam Thiên đáng lẽ phải bại trận một cách nhanh chóng, nhưng mà ngàn vạn lần ông ta cũng không ngờ đến Hàn Tam Thiên còn có giúp đỡ, mà thực lực của nữ nhân này cũng rất mạnh mẽ, sức mạnh của 28 khách khanh, hoàn toàn không phát huy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ tiếp tục như vậy, ai thắng ai thua, chính là một ẩn số không thể xác định được, đây không phải là kết quả mà Tây Môn Sương muốn nhìn thấy. Ông nói thật là ngoài ý muốn, không ngờ đến hắn cũng có người giúp đỡ, tuy rằng chỉ có một nhưng nhìn tình hình bây giờ, hình như thế cũng đã đủ rồi. Tây Môn Tần buông sự lo lắng xuống, một lần nữa gương mặt lại hiện lên vẻ thoải mái. Tây Môn Sương làm gì có tâm trạng khua môi múa mép với Tây Môn Tần nữa, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào cuộc chiến trên đỉnh núi, bởi vì nó có ý nghĩa với kết cục hôm nay của ông ta, một khi 28 khách khanh thua cuộc ông ta cũng chỉ còn một con đường chết. Sư phụ và sư cô đều lên hết, người đồ đệ như ta, sao có thể đứng yên xem diễn được chứ? Lúc này, đột nhiên Hoàng Kiêu Dũng mang Dư Xê Hố ra tham gia cuộc chiến. Tuy rằng Hoàng Kiêu Dũng chỉ có thực lực của cảnh giới ngũ đáng, nhưng Đực Hổ lại là dị thú thất tình, mặc dù không thể chống lại đám cường giả này một cách chính diện, nhưng đánh lén và quấy rầy một chút là không có vấn đề gì, hơn nữa nếu có thể giúp đỡ Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh giảm bớt áp lực cái này cũng có thể giúp hai người họ giải quyết đối thủ nhanh hơn. Trên đỉnh núi, khách khanh gia tộc Tây Môn không ngừng rơi xuống, sắc mặt của Tây Môn Sương cũng càng ngày càng khó coi hơn. Cách chương,